Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 270, nơi hẻo lánh thương nhân. Thật lâu, cao quản thở dài, đây chính là kỹ thuật lũng đoạn a. Rõ ràng là dùng nhà ngươi đồ vật bán ngươi. Ngươi còn cảm giác chính mình kiếm lời. Qua 10 ngày qua về sau, Hạ Du kỹ thuật lũng đoạn sản phẩm càng ngày càng nhiều. Gian phòng của hắn đã không còn có thể được xưng là căn phòng. Gọi trang viên có lẽ càng thêm phù hợp. Dây cây nho, hồ cá lớn, các loại hoa quả, ngay cả căn phòng quy mô, đều xây dựng thêm 2 lần. Những ngày gần đây, nương tựa theo kỹ thuật kiếm tiền, Hạ Du cùng đám cao quản cũng thành lập bước đầu quan hệ. Ngày này, 5 cái cao quản lần nữa tìm tới Hạ Du. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có một cái La Lị đặc công. Kia là sử dụng biến La Ma Trượng biến thành La Lị Eva. Chúng ta hy vọng, ngài có thể trợ giúp chúng ta thu nhận những cái kia phá hư trật tự đám dị thường vật phẩm. Đám, cao quản nói, ta tại sao phải giúp các ngươi? Hạ Du hỏi, khi thế giới hủy diệt về sau, người cũng vô pháp một mình sống sót. Thế giới diệt vong, là nhân loại diệt vong đi. Người không khỏi cũng quá coi thường địa cầu. Cao quản trầm mặc một chút, nói ra, nhân loại diệt vong về sau, người liền không có tiểu thuyết cùng manga nhìn, trò chơi cũng không có đánh. Hạ Du sững sờ, cái này xác thực cùng thế giới diệt vong không có gì khác biệt. Bất quá ta cũng không phải thế giới này người. Các ngươi diệt vong ta còn có thể đi thế giới khác chơi game đọc manga a. Nhiệm vụ chi nhánh, viện trợ nhân loại quỹ ngân sách, quang cầu thanh âm vang lên. Như vậy thì chơi đùa tốt rồi. Mỗi thu nhận một cái dị thường vật phẩm, ta cần một cái điều kiện, cùng thu nhận vật độ khó, chúng ta sẽ cho ngươi muốn thù lao. Như vậy thì quyết định như thế đi, vì biểu hiện thành ý của các ngươi. Các ngươi trước hoàn thành của ta một cái điều kiện đi. Người nói, cái kia vẽ là Lị Thiên Quốc. Gần nhất nói mình dính vào phú bà. Không vẽ vẽ lên, các ngươi đi đem hắn bắt đến. Nhốt tại phòng tối bên trong vẽ tranh manga đi. Năm cái cao quản nhìn nhau. Đây cũng không phải Hạ Du điều kiện rất khó khăn, mà là thật sự là quá đơn giản. Quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Không có vấn đề. Chúng ta sẽ đem hắn bắt tới. Cam đoan hắn trong một ngày có 12 giờ dùng tại vẽ manga bên trên. Ta lúc nào ra ngoài? Hạ Du hỏi những ngày gần đây. Chỗ thu nhận bên trong không gian, hắn cũng đã đi dạo mấy lần. Hiện tại là thời điểm đi ra xem một chút. Người đem cùng Eva đặc công cộng tác. Ngày mai thời điểm, Eva đặc công hội mang theo ngươi đi ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du mang theo Iuna ra chỗ thu nhận. Đối với Hạ Du đem Iuna mang ra, đám cao quản cũng không có phản đối. Ngoại trừ thích tìm khắp nơi ăn bên ngoài, Iuna so với Hạ Du nhu thuận nhiều. Đổi một thân bình thường quần áo về sau, Hạ Du cùng Eva La Lị đi tới nước Mỹ một cái thành phố. Đây là một cái cũng không lớn thành phố. Người Mỹ cùng người Trung Quốc khác biệt, không có đều chen ở trong thành thị thói quen, cho nên thành thị bên trong người cũng không nhiều. Dẫn Hạ Du cùng Iuna, Eva đối với có thể hay không thu phục một lần nào đó thu nhận vật lòng tin 10 phần sung túc. Có Hạ Du, đừng nói là một cái nho nhỏ thu nhận vật, chính là đem thành phố này hủy diệt cũng không phải việc khó gì đi. Công việc của mình chỉ cần tìm được thu nhận vật chỗ địa điểm, sau đó nhìn là được. Dẫn Hạ Du, Eva đi tại thành phố trên đường phố, cùng hai người giải thích, lần này thu nhận vật là một người mặc màu xám cũ nát tây trang nữ nhân. Nàng thường xuyên xuất hiện tại đường đi hoặc là hẻm nhỏ bên trong nơi hẻo lánh, hỏi thăm lui tới người đi đường muốn hay không mua chút đồ chơi nhỏ. Những cái kia đồ chơi nhỏ đều là gồm có hiệu quả đặc biệt đạo cụ. Trong đó một cái mua thuốc tăng lực, dập đầu thuốc về sau liền đi cướp ngân hàng. Kết quả bị đi ngân hàng lấy tiền một cái thái cực quyền cấp đai trắng chế phục. Chúng ta từ chỗ của hắn đạt được cái này thương nhân tin tức. Nghe được nơi này, Hạ Du sững sờ. Đai trắng không phải người mới học đẳng cấp sao? Trên thực tế, cái kia chế phục cướp bóc phạm, không chỉ là một cái người mới học, vẫn là một cái không có thành niên hài tử. Eva biểu lộ 10 phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia thuốc tăng lực căn bản không có ra sức tác dụng. Ngược lại có hư nhược tác dụng. Ăn ngon không? Iuna cắm vào miệng hỏi. Cái kia thuốc tăng lực chỉ có một cái. Cũng là bởi vì chỉ mua một cái. Cho nên cái kia cướp bóc phạm thử đều không có thử. Liền cầm lấy đi cướp đoạt. Hắn cứ như vậy tin tưởng cái kia tại nơi hẻo lánh xuất hiện thương. Nhân. Hạ Du nghi hoặc. Theo như hắn nói. Cái kia thương nhân nơi đó. Còn có cái khác thần kỳ đạo cụ. Hắn thấy tận mắt đạo cụ thần khí. Không nghĩ tới cái này thuốc tăng lực thế mà như thế hố. Hắn nguyên bản chuẩn bị dùng thuốc tăng lực ăn cướp một chút ngân hàng sau đó dùng ăn cướp tới tiền. Lại đi mua một chút đạo cụ khác. Tránh thoát cảnh sát bắt. Kế hoạch vẫn rất chu đáo chặt chẽ. Hạ Du tâu toét, đặc công của chúng ta. Tại thành phố này bên trong nơi hẻo lánh lắc lư một lúc lâu. Cũng lại mấy lần gặp thương nhân. Nhưng khi đặc công sau khi đến gần, thương nhân liền biến mất vô tung vô ảnh. Chính là nói, cái kia thương nhân còn có thể dự báo nguy hiểm năng lực. Hay là phán đoán người mục đích năng lực sao? Lần này trên tay của ta mang đến một cái nhện vương bắt khí. Bất quá ta cảm giác tác dụng không lớn. Chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi. Xuất ra bắt khí, Eva chuẩn bị để Hạ Du nhìn một chút. Lại phát hiện chính mình bên cạnh căn bản không có bóng người. Cách đó không xa những người đi đường ngay tại hướng mình chỉ trỏ. Đoán chừng là đem mình làm lầm bầm lầu bầu bệnh tâm thần. Eva không có để ý người qua đường tầm mắt. Để nàng hoảng hốt chính là Hạ Du cùng Iuna mất tích. Thu nhận vật mất tích. Xong, lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ bị hàng làm cơ sở nhân viên. Nghĩ đến cơ sở nhân viên cuộc sống bi thảm, Eva quyết định, chính mình là chết, chết bên ngoài, dùng súng bắn chết chính mình, cũng không cần làm cơ sở nhân viên. Ôm tử vong tín niệm, nàng bấm hội ngân sách thông tin, ta đem tử thần phục sinh cùng tử thần hàng lâm làm mất rồi. Ha ha, không cần khẩn trương, nhìn xem phía sau ngươi cái hẻm nhỏ, bọn hắn tại ven đường bộ mua bánh rán trái cây đâu. Lui về sau một khoảng cách, Eva quả nhiên tại trong hẻm nhỏ gặp được đang chờ bánh rán Hạ Du cùng Iuna. Tiếp nhận bánh rán trái cây, Hạ Du cắn một cái. Khẩu vị cùng trong nước so sánh có điểm lạ. Bất quá vẫn được, Iuna gật đầu, đồng ý Hạ Du. Lúc này Eva cũng tới đến trước mặt hai người. Hạ Du cùng nàng vẫy vẫy tay, hỏi nàng muốn hay không cũng tới một phần. Nhìn xem chẳng hề để ý Hạ Du. Nổi giận đùng đùng Eva chậm rãi bình tĩnh trở lại. Về sau rời đi có thể cùng ta nói một tiếng sao? Eva nói. Có thể. Chúng ta sau đó phải qua bên kia khách sạn ăn cơm. Hạ Du nói. Như vậy thì cơm nước xong xuôi liền đi qua. Chấm ngoặc kép. Cơm nước xong xuôi muốn đi dạo siêu thị. Như vậy đi dạo siêu thị về sau. Chấm ngoặc kép. Đi dạo xong siêu thị muốn nếm thử mua đồ vật. Cái kia nếm xong, chấm ngoặc kép, sau đó lại đến cơm tối thời gian. Như vậy buổi tối, ban đêm muốn ăn khuya. Đừng nghĩ ngày mai là ngày chủ nhật. Ngày nghỉ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.